Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Thông thần thuật. Lôi Đình Tông đã nói xong, bất luận hắn lấy tên là gì đều có thể tiếp nhận đâu. Vì cái gì hắn hảo hảo Lôi Đình Chúa Tể Hòa Bình sẽ lại trở thành Lôi Đình Tông? Đã nói xong hắn từ nay về sau có thể không can dự chuyện giang hồ. Vì cái gì còn hướng trên đầu của hắn theo một cái phó tông chủ? Dạng này một cái tông môn, đại nhập cảm 2 sao, thể nghiệm cảm giác 3 sao, lòng cảm mến 4 sao, mãn tinh vì 100 tinh. Bách Lý Trường không mấy người lộ ra vô cùng náo nhiệt. Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca mấy người còn đề nghị muốn rộng mời hảo hữu đến chúc mừng Lôi Đình Tông thành lập. Tốt tại Bách Lý Trường không đối với Lôi Đình Tông tình huống cụ thể vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Chỉ hoãn chờ bọn hắn thuận lợi chiếm cứ cái lối đi kia lại nói. Chỉ cần có thể mở ra một cái tu luyện thánh địa, Lôi Đình Tông phát triển tiền cảnh một mảnh sáng sủa. Đến lúc đó lấy tông môn thành lập làm lý do, mời Hạ Á, Hạ Biển, thậm chí toàn bộ Hy Á rất nhiều đồng đạo nhóm đến đây ăn mừng. Nói không chừng còn có thể vì Lôi Đình Tông kéo tới một chút hộ pháp. Trưởng lão, lấy tráng đại tông môn, nghĩ không ra ngươi thế mà nhanh như vậy trở thành tông sư. Chúc mừng ngươi. Tại Bách Lý Thanh Phong im lặng lúc, Sư Y Y đi tới, khẽ cười nói, ta cũng là không hiểu thấu, ta còn cho rằng ta không sẽ trở thành tông sư đâu. Bách Lý Thanh Phong nói, tu luyện việc cơ mật duyên tới chính là xảo diệu như vậy. Nhân sinh sao lại không phải như thế, tràn đầy đủ loại không hẹn mà gặp ngoài ý muốn. Nha, chúng ta lúc nào đi Hy Nhĩ ánh sáng? Hậu thiên. Bách Lý Thanh Phong nói, lại đến hang động mở ra thời điểm, hắn phải xem nhìn những địa quật kia người chiến sĩ đến tột cùng qua hay không qua. Tốt xác định ra một bộ hành động, đúng rồi, mua vé thời mua giường nằm, nằm mềm, tông môn thanh lý. Bách Lý Thanh Phong bổ sung, hắn cũng muốn hưởng thụ một lần năm đó đi trục nhật môn thời gặp được người tông sư kia hưởng thụ. Đãi ngộ. Ta tự mình đi mua, cho ngươi tuyển cái vị trí tốt nhất. Sư Y Y cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tông sư cấp nhân vật. Ta về mặt tu luyện có không hiểu được đồ vật, có thể hay không tới hướng ngươi thỉnh giáo? Không được, ta sẽ dạy hư học sinh. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, ngoặc kép, Sư Y Y mỉm cười biểu lộ cứng đờ. Một hồi lâu mới thoáng khôi phục một chút. Không sao, ngươi thế nhưng là tông sư, ngươi bất luận cái gì cảm ngộ với ta mà nói đều được ích lợi không nhỏ. Ta không có bất luận cái gì cảm ngộ. Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ lo lắng Sư Y Y hiểu nhầm cái gì. Chân thành nói, ta thật không biết ta vì sao lại thành tựu tông sư. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Nội tức liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trong cơ thể ta. Cái này là đang khoe khoang đi. Khoe khoang thêm cự tuyệt. Đề tài này còn thế nào tiếp? Sư Y Y phát biểu chính mình cực kỳ thông minh trí tuệ. Miễn cưỡng lại đem thoại đề cho nối liền. Trừ nội tức tu luyện, chúng ta còn có thể thảo luận kiếm thuật quyền pháp bên trên sự tình. Bách Lý lão gia tử năm đó danh xưng Bôn Lôi Kiếm, tất nhiên kiếm thuật bất phàm. Ta không có luyện qua bất luận cái gì một môn kiếm thuật. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc nói, nhìn thấy Sư Y Y cảm xúc rõ ràng không được bình thường, hắn cũng cảm thấy mình dạng này một mực cự tuyệt một cái nữ hài tử có chút không tốt, lập tức bổ sung một tiếng, hoặc là chúng ta nghiên cứu sinh vật. Ta gần nhất đối với mọc thêm cùng đột biến rất có hứng thú. Ngươi biết không, thân thể chúng ta sở hữu trong tế bào. Tuổi thọ ngắn nhất chính là bạch cầu, lớn nhất chính là tế bào trứng. Sư Y Y lập giả vờ như nhiều hứng thú kiên nhẫn nghiêng nghe. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, không khỏi tiếp tục lúc trước giới nói chuyện tràng cảnh. khó được sư y y cuối cùng có cảm thấy hứng thú chủ đề. Hắn lập tức tràn đầy phấn khởi nói, nhân loại chúng ta trên thân có 40 đến 600 ngàn trăm triệu cái tế bào. Trừ hồng cầu cùng tiểu cầu bên ngoài, cơ hồ mỗi một tế bào đều tồn tại nhân tế bào. Nhân tế bào có thể là đồ tốt. Hắn không ngừng khống chế phân liệt, phân hóa, di truyền, biến dị, vẫn là ta một môn bí pháp tạo ra năng lượng cơ sở. Tại Bách Lý Thanh Phong tự cho rằng rốt cuộc tìm được cộng đồng chủ đề giảng thuật dưới. Sư Y Y dần dần mặt không biểu tình, một mặt mờ mịt, đến cuối cùng, bắt đầu nhân sinh tam vấn. Đáng tiếc, Bách Lý Trường không mấy người náo nhiệt một đoạn thời gian. Cũng cuối cùng đến tan cuộc thời điểm, cuối cùng Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa thỏa mãn cùng Sư Y Y vẫy tay từ biệt. Trên đường trở về, Bách Lý Trường không nhìn hắn liếc mắt, cười nói một tiếng, xem ra ngươi cùng Lưu Luyến nha đầu trò chuyện không tệ. Còn có thể, cuối cùng tìm được một chút cộng đồng đề tài, Bách Lý Thanh Phong nói, vậy các ngươi liền hảo hảo tiếp xúc, hảo hảo tâm sự. Bách Lý Trường không nhớ kỹ trước đây không lâu để Sư Thiên Nhai phối hợp chính mình diễn kịch chỗ đáp ứng sự tình. Lúc này tự nhiên được cho hai người bọn hắn cái sáng tạo điều kiện. Nhị gia gia, ta không muốn làm phó tông chủ. Luôn cảm giác phó tông chủ chính là làm việc. Thật giống như những phó hội trưởng kia, phó xã trưởng loại hình. Ta chỉ muốn yên lặng đọc sách học tập. Ta có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng bởi vì trong đầu ta tri thức, có thể khách quan với mênh mông vô ngần biển sách. Ta ngần ấy tri thức số lượng dự trữ không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, ta tương lai cần đọc càng nhiều sách, làm càng nhiều bài thi, bên trên tốt hơn trường học, nghiên cứu tốt hơn đầu đề. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây trong lòng có chút hối hận. Nếu là hắn tại thế giới kia đọc sách càng nhiều lời nói, học được tạo hỏa tiễn, học được thả vệ tinh, học được biên soạn trí tuệ nhân tạo, học được tạo máy tính lượng tử, đến lúc đó dùng vệ tinh nhìn chằm chằm Hạ Á thành phố, lại đem sở hữu võ giả tư liệu đưa vào máy tính tiến hành trí năng kiểm tra. Một khi có địch đối với võ giả chui vào Hạ Á, hắn lập tức liền có thể phát hiện, nếu như có thể lấy vệ tinh vì bình đài nghiên cứu ra ngày cơ vũ khí. Một cây danh xưng thượng đế trượng Von Frum bổng vứt xuống đến. Phiền toái gì không thể giải quyết. Ai, từng bước một tới đi. Trước tiên đem hòa bình thế giới ủy ban cái thứ nhất hạng mục nghiên cứu phát minh hoàn thành. Ngoặc kép, Bách Lý Trường không thể không thừa nhận. Nhà mình cháu trai loại này học tập cho giỏi lý tưởng quả thực quang mang vạn trường. Hắn càng không có cách nào phản đối. Một hồi lâu hắn mới nói, chỉ là treo cái tên mà thôi, cũng sẽ không thật làm cho ngươi làm cái gì. Ngươi trước kia làm sao sinh hoạt, hiện tại bảo trì là được, ta sẽ không cưỡng cầu. Ngươi cũng biết, chúng ta Lôi Đình Tông vừa mới cất bước, nhất định phải có đầy đủ người đến giữ thể diện mới được. Mà trước mắt chúng ta Lôi Đình Tông bên trong đem ra được liền ngươi như thế một người. Ngươi không khi phó tông chủ, ai khi? Bách Lý Thanh Phong không nói gì. Hắn luôn có một loại bị nhị gia gia hố đi vào cảm giác. Thua thiệt hắn còn đem nhị gia gia coi như tinh thần thần tượng học tập đâu. Thay hắn viết sách, ghê gớm nhị gia gia. Xoẹt, sách hết rồi. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong bộ dáng này, trong lòng ngược lại là có chút sảng khoái. Tiểu tử này tận hướng về thân thể hắn vung nổi. Hôm nay, cuối cùng bị chính mình thu thập một hồi. Phó tông chủ là dùng tới làm gì? Chính là dùng tới làm việc cản phiền phức. Đương nhiên, một chút trên sinh hoạt vụn vặt sự tình hắn tự nhiên sẽ không để cho Bách Lý Thanh Phong ra mặt. Nhưng nếu như có ai dám can đảm không phục hắn cái này Lôi Đình Tông tông chủ. Tới. Trước tiên đánh bại thủ hạ ta phó tông chủ lại nói. Trên thực tế ngươi thật muốn dỡ xuống phó tông chủ chức vụ cũng không phải là không thể được. ngươi bây giờ là chúng ta Lôi Đình Tông một vị duy nhất đem ra được tông sư cường giả. Ngươi nhị gia gia ta mặc dù có chút năng lực, nhưng như thế Tết Linh, ngươi cũng không thể để ta đi chém giết với người khác a. Vì vậy, nếu như ngươi chừng nào thì thay chúng ta Lôi Đình Tông bồi dưỡng được một vị tông sư cường giả, ta có thể đem ngươi từ phó tông chủ trên chức vụ triệt hạ tới bồi dưỡng một vị tông sư. Bách Lý Thanh Phong mặt không thay đổi ha ha cười hai tiếng. Nhị gia gia thật để mắt ta. Ta luyện võ đến nay không đến một năm, để ta đi bồi dưỡng tông sư. Tiểu tử ngươi quá coi thường luyện thần thủ đoạn thần kỳ. Bách Lý Trường không nói, trong mắt nhìn về phía hắn ánh mắt có chút ao ước. Luyện thần một mạch dù không tinh chém giết, nhưng đủ loại huyền diệu khách quan với luyện thể, luyện khí một mạch chỉ có hơn chứ không kém. Không nói đến luyện thần hiển thánh, luyện thần bí thuật đối địa quật người, hòa thú người các loại nhân chủng rõ rệt lực sát thương. Giống thôi miên thuật, ý niệm thuật, thông thần thuật chờ thủ đoạn, đã đủ để cho luyện thể, luyện khí một mạch võ giả vô cùng đỏ mắt. Nếu như ngươi có thể tinh với lợi dụng những thủ đoạn này, bồi dưỡng ra một vị tông sư đến cũng không phải là việc khó gì. Bằng không thì ngươi cho rằng những đại phái kia tông sư làm sao tới? Thôi miên thuật ta biết, nhưng ý niệm thuật, thông thần thuật là cái gì? Ý niệm thuật là chỉ luyện thần cường giả có thể dùng đặc thù pháp môn thu thập được người khác. Tán phát ý niệm, phân rõ không phải là thiện ác. Một chút người nổi bật càng có thể đem thôi diễn đến gần như độc tâm thuật giống như thủ đoạn. Mà thông thần thuật thì là lấy tự thân thần, câu thông người khác thần, tiến hành thần phương diện giao lưu. Đây là một loại cực kỳ cao minh tinh xảo thủ đoạn. Bằng ngươi luyện thần cảnh giới đã có nắm giữ cơ sở. Nói đến đây, Bách Lý Trường không ngữ khí dừng lại. Một khi thuận lợi nắm giữ, những kẹt tại kia tông sư cánh cửa trước còn có lấy không tệ luyện thần cơ sở người. Ngươi hoàn toàn có thể trợ bọn hắn một chút sức lực. Luyện thần thủ đoạn còn có thể như thế dùng. Nghe vào thật có ý tứ. Bách Lý Thanh Phong nói, đương nhiên, luyện thần một mạch có thể cùng luyện thể, luyện khí một mạch đánh đồng. Tự nhiên có thần dị chỗ, liền lấy sư y y nha đầu kia mà nói. Nàng bản thân đã đến tông sư cánh cửa, đồng thời đến luyện thần tứ trọng. Ngươi thần cùng nàng thần câu thông đứng lên dễ dàng một chút. Nếu ngươi chịu giúp nàng một tay, dùng cùng loại với thể hồ quán đỉnh giống như thần thông đưa ngươi có quan hệ với tam nguyên hợp nhất cô đọng nội tức kinh nghiệm truyền thụ cho nàng, cảnh giới tông sư đối với nàng mà nói đem gần trong gang tấc, nàng thành tông sư ta liền có thể dỡ xuống vị trí tông chủ rồi. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Đúng, Bách Lý Trường không gật đầu cười, đồng thời đem một quyển thư tịch đưa cho hắn. Đây là ta theo thầy lão đệ nơi đó được đến thông thần thuật vận dụng pháp cùng tương quan tâm đắc. Ngươi cầm đi hào hào luyện luyện, suy nghĩ một chút, thông thần thuật nói lên đi đơn giản. Cần phải chân chính làm được tâm thần giao lưu chỉ có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là giữa lẫn nhau thần đủ cường đại. Giữa hai bên đều nắm giữ thông thần thuật, tự nhiên có thể dùng thần giao lưu. Phương pháp thứ hai chính là tâm thần cộng minh, đồng dạng tinh thần, đồng dạng lý niệm, đồng dạng tư duy tương hỗ cộng hưởng, nước chảy thành sông tiến vào bạn tri kỷ trạng thái bên trong. Được, Bách Lý Thanh Phong tiếp, nhận thư tịch, tâm thần cộng minh bạn tri kỷ ngươi được vạn vạn cẩn thận. Nếu là cộng minh trình độ không cao ngươi tùy tiện thi triển thông thần thuật, ngươi thần sẽ đem nàng thần đánh. Từ đó tạo thành nghiêm trọng tinh thần tổn thương, nhẹ thì hôn mê mấy ngày tinh thần khô tàn, nặng thì tâm thần tan rã biến thành người thực vật. Sở dĩ, hai người các ngươi được quan hệ vô cùng tốt, tâm ý vương dung thời mới có thể sử dụng thông thần thuật. Hiểu chưa? Nghe vào giống như có chút khó a. Bách Lý Thanh Phong nói thầm một tiếng. Bất quá không quan hệ. Hắn trước luyện thử một chút. Nếu như thực sự không được hắn cùng lắm thì cải tiến. Nhân loại cùng dã thú khác biệt lớn nhất là cái gì? Chính là biết vận dụng trí tuệ của mình. Mà hắn Bách Lý Thanh Phong với tư cách hạ nhĩ đại học thành tích đứng hàng đầu IQ cao nhân tài. Cải tiến công pháp cho tới bây giờ không đáng kể. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.